Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 15 ăn cơm. Vương Phúc nghe xong gật gật đầu, đảo cũng không có thoái thác, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Hạ Thiên Kỳ xác thật là lần đầu tiên tham dự này tùy cơ sự kiện. Hắn phía trước suy đoán là chính xác, đỉnh điểm tiểu thuyết, ích. Chúng ta muốn đạt được kia ba cái vinh dự điểm, liền tất nhiên muốn cùng này mấy chỉ quỷ vật giao tiếp. Cho nên trước mắt đãi ở chỗ này liền hảo. Kia mấy chỉ quỷ vật nếu phải cho chúng ta chuẩn bị ăn, chúng ta đây ân vị xuống dưới nếm thử, ngươi có phải hay không đói là quỷ vật làm gì đó còn có thể ăn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vội vàng lắc lắc đầu. Một bộ ngươi nguyện ý ăn ngươi ăn, ta dù sao là không ăn bộ dáng. Thấy thế, Vương Phúc cười cười nói, cũng không như vậy đáng sợ. Quỷ vật làm gì đó, đơn giản chính là người chết thịt linh tinh. Ghê tởm về ghê tởm nhưng vẫn là có thể ăn. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu không có nói cái gì nữa. Nhà cỏ lâm vào một trận tương đối áp lực trầm mặc. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Vương Phúc đồng thời từ trên giường đứng lên. Lúc sau một cái đi hướng bên cửa sổ, một cái đi hướng cạnh cửa, đều như là cảm giác được cái gì dường như đã trở lại a. Hôm nay thu hoạch thế nào? Nữ nhân thanh âm lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Nhưng thật ra phát hiện một cái con mồi. Bất quá bị hắn chạy thoát, Hạ Thiên Kỳ nghe được một người nam nhân thanh âm. Thanh âm nghe tới có chút gian nan, giống như là ngạnh từ trong cổ họng bài trừ tới giống nhau. Hắn nghĩ đến cái này ở vừa mới nói chuyện nam nhân. Hẳn là chính là kia nữ nhân trượng phu. Đến, này toàn ra xem như tề, Vương Phúc đi tới, có chút buồn cười nói, nhìn đến không? Này tùy cơ sự kiện có bao nhiêu tà tính, ngay cả quỷ vật đều ra tới một nhà già trẻ, đúng vậy. Nếu là đổi thành người thường thấy, nói không chừng thật sẽ tin chúng nó khi nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đột nhiên một đốn, bởi vì hắn trong lúc vô ý liếc tới rồi Vương Phúc hành lý túi, liền đặt ở dựa vào cạnh cửa góc. Xem hành lý túi thẳng tắp đứng ở nơi đó, bên trong hẳn là có không ít chữ hàng. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, lại lần nữa đi trở về tới ngồi ở trên giường không nói. Như vậy lại đi qua không sai biệt lắm 3 phút, liền thấy nhà cỏ cửa phòng đột nhiên bị kéo ra một đạo khe hở. Tiện đà một đôi mắt dần dần đột hiện ra tới, thúc thúc. Mụ mụ kêu các ngươi lại đây ăn cơm. Cơm hào, ngoài cửa. Cái kia tiểu hài tử có chút âm trầm nói. Này liền qua đi, Vương Phúc đáp ứng rất thống khoái. Cái kia tiểu hài tử nghe xong gật gật đầu, còn không quên nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Chúng ta đây đi thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy chính mình bị kia tiểu hài tử theo dõi, liền cũng từ trên giường xuống dưới, tượng trưng tính đối Vương Phúc nói một câu. Vương Phúc gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ hãy đi trước, để ngừa vạn nhất hắn trước chuẩn bị chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ cũng không có biểu lộ ra hoài nghi, gật gật đầu liền trước rời đi nhà cỏ, cũng không đem hắn hành lý túi bối ở trên người. Đi theo kia tiểu hài tử mặt sau, Hạ Thiên Kỳ thời khắc chú ý phía sau. Vương Phúc cũng không có ở trong phòng đãi lâu lắm, nhiều nhất 20 nhiều giây, liền cũng vội vàng đuổi tới, cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau tiến vào tới rồi tiểu hài tử một nhà nơi nhà cỏ. Này gian nhà cỏ rõ ràng muốn so với bọn hắn nơi kia gian lớn hơn nhiều. Cứ việc bên trong cũng trống trơn khoáng khoáng không có gì đồ vật, nhưng một ít bàn ghế phương tiện vẫn phải có. Hạ Thiên Kỳ cũng ở tiến vào sau thấy được cái kia vừa mới trở về nam nhân. Tóc lộn xộn cơ hồ che khuất một cả khuôn mặt. Trên người quần áo dính đầy bùn. Ẩn ẩn tản ra một cổ mùi hôi thối. Ở đánh giá nam nhân kia thời điểm. Nam nhân kia cũng đồng dạng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không biết vì sao. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng từ nam nhân trên người cảm thấy một chút quen thuộc. Liền phảng phất phía trước đã từng gặp qua hắn giống nhau. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là một cổ mãnh liệt bất ân. Nhà cỏ trừ bỏ nam nhân một nhà ngoại, còn có một cái dáng người khô quắt lão thái thái. Này lão thái thái dựa vào góc tường không ngừng ở ho khan. Tới tới tới. Các khách nhân mời ngồi, nữ nhân lúc này tiếp đón Hạ Thiên Kỳ bọn họ ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Liền cùng Vương Phúc cùng nhau ngồi xuống. Trong nhà không có gì ăn ngon. Các ngươi liền đối phó đi. Khụ khụ, thấy hai người ngồi xuống sau. Cái kia lão thái thái đột nhiên nhìn bọn họ nói một câu. Lúc sau cũng bị nam nhân kia nâng ngồi lại đây. Thật hương a, lão thái thái ngồi xuống sau. Đột nhiên đối với trống không một vật cái bàn. Nói một câu làm Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc lưng lạnh cả người nói. Cùng lúc đó, kia nữ nhân cùng cái kia tiểu hài tử. Tắc các bưng hai đại món ăn địa đã đi tới. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua này hai đại món ăn đĩa. Không có một chút xứng đồ ăn. Toàn bộ đều là xương cốt cùng thịt. Đừng khách khí. Ăn đi. Nữ nhân cũng không có bất luận cái gì khách sáo nói. Không biết là Vương Phúc phía trước đã cùng bọn họ nói đủ rõ ràng. Vẫn là nói bọn họ căn bản là không quan tâm bọn họ thân phận. Không có bất luận cái gì món chính, chính là xương cốt cùng thịt. Nam nhân kia trực tiếp thượng thủ ở chậu phiên phiên. Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể nhìn đến trên tay hắn bùn rơi vào đi. Hạ Thiên Kỳ khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Thấy như vậy một màn, cũng lại không cảm thấy này đồ ăn có bao nhiêu thơm ni nam nhân tay ở bên trong phiên trong. Chốc lát sau, liền thấy hắn từ giữa bắt được một trái tim. Hạ Thiên Kỳ xem đến rõ ràng. Đó là một viên hoàn chỉnh nhân loại trái tim. Trường thân thể thời điểm ăn nhiều một chút nhi. Nam nhân đem kia trái tim phóng tới kia tiểu hài. Tử trong tay, tiểu hài tử tiếp nhận trái tim tức khắc vui vẻ cua chân múa tay. Bắt đầu từng ngụm nhấm nuốt lên. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ hoãn quá mức tới, liền thấy kia nữ nhân thế nhưng cũng đem bàn tay vào chậu. Ở một đốn phiên rào sau, từ giữa lấy ra tới non nửa viên đầu người còn mang theo một chút tóc, cứ việc chỉ là nửa viên, nhưng là mơ hồ còn có thể nhìn ra tới là cái nam nhân. Đem mạo hiểm nóng hổi khí đầu người từ chậu lấy ra tới. Nữ nhân liền đem nó cấp tới rồi cái kia lão thái thái. Ngươi thân thể không tốt, ăn chút nhi đầu óc bổ bổ. Lão thái thái lắc lắc đầu. Không có đi tiếp này nửa viên đầu người, mà là khàn khàn nói. Cấp hài tử ăn đi, ta hiện tại ăn không hết loại này. Ta chỉ có thể ăn mới mẻ. Nữ nhân nghe xong cũng không nói thêm cái gì. Liền đêm này nửa viên đầu người cho nam nhân kia. Yêu yêu, đọc sách nam nhân trực tiếp bẻ ra sọ. Phủng đầu người uống nổi lên óc. Hạ Thiên Kỳ đã sắp nhổ ra. Đến nỗi Vương Phúc so với Hạ Thiên Kỳ tới càng là sắc mặt xanh mét. Hai tay không ngừng đang run. Một nhà mấy khẩu ăn ngấu nghiến ăn. Này cũng cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc hai mặt nhìn nhau có vẻ không hợp nhau. Hạ Thiên Kỳ nhất biến biến nhìn trên bản đồ kia ba cái vinh dự điểm biểu thị. Tuy rằng ở nhan sắc thượng xuất hiện một chút biến hóa. nhưng còn không có giống Vương Phúc nói như vậy hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đang ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng thúc dục kia ba cái vinh dự điểm nhanh lên nhi biến thành màu đỏ thời điểm, ngồi ở bọn họ bên người kia, một nhà già trẻ tắc đột nhiên đình chỉ nhấm nuốt, dùng mãn mang hoài nghi ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi vì cái gì không ăn? Chẳng lẽ cảm thấy không thể ăn sao? Nữ nhân có chút không cao hứng nói. Ta tới nơi này phía trước cũng đã ăn qua. Thật sự là ăn không vô nữa. Lại ăn liền căng phun ra. Hạ Thiên Kỳ lúc này căng ra đầu giải thích nói. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.